Cô gái lạnh lùng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau tôi nói, cậu ta để một phát cặp lên đầu tôi không đau mới là lạ. Tưởng cậu không biết đâu. Khánh Nam chọc tôi cũng là co n người. Tôi đáp rồi mỉm cười thân thiện với Khánh Nam nói. Khánh Nam hình như hôm nay cậu phạm nội quy của trường, cậu nghĩ mình phải làm gì? Cậu nhớ dai thật, Khánh Nam nói, sáng mai đến quét lớp học nha. Tôi cầm cặp trên đầu rồi vỗ vai Khánh Nam coi như an ủi vậy. Nào, nhanh tôi đưa cậu về. Khánh Nam nói kéo tay tôi về phái cổng trường, lúc này có một chiếc xe BMW đã đỗ ở trước cổng rồi. Nhanh lên, Khánh Nam nói mở cửa xe đằng sau mời tôi vào trong. Cậu nực cười quá đó. Tôi nói rồi ngồi vào trong xe, Khánh Nam thấy tôi vào rồi vào theo và đóng cửa xe. Chào, một giọng nói lạnh lùng có ma sát rất lớn từ phía cửa phụ, giọng nói này chỉ có một người mới có ma sát tổn thương versus tôi rất cao, chỉ có Khánh Phong. Chào anh, tôi nói lạnh, cậu về nhà, tôi đã xin nghỉ rồi đó. Khánh Nam nhắc nhở tôi, biết rồi, tôi khó chịu đáp, cậu lạnh lùng mà trước mặt tôi sao khó tinh thế nhỉ? Cậu suốt ngày làm tôi lo lắng, Khánh Nam nói chọc tức tôi, hứ thèm cậu chăm sóc chắc, không có cậu tê kỳ đầy người cũng chăm sóc cho tôi. Tôi đáp vênh mặt lên kiêu hãnh với cậu ta, nè cậu nghĩ ai chăm sóc cho cậu, tôi phải bế cậu đến phòng y tế mà người cậu như heo vậy ít nhất cũng phải cảm tạ tôi. Khánh Nam nói, cậu bế tôi hét ầm trên xe, không tôi tê kỳ ai, lớp trưởng thì báo với cô, mấy người khác sợ cậu tình biết họ bế sẽ ầm lên thì chắc chỉ còn tôi thôi. Khánh Nam nói, nghe xong cậu ta tôi không ngờ mình có sức sát thương lớn với mọi người như vậy nhưng trừ với một người là Khánh Phong. Vậy tê kỳ cảm ơn cậu. Tôi đáp, cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao? Khánh Nam nói, đừng mơ mà tôi tha tội cho. Tôi trừng mắt lên nhìn cậu ta, đừng hòng mà tôi quên chuyện cậu ta sử dụng điện thoại trong giờ. Gia Linh, mấy độ này cậu ra dáng con gái vậy? Khánh Nam nói xoa xoa cằm, tôi có bị les đâu, tôi là con gái mà. Tôi đáp, hắn ta bị sao vậy, nói luyên thuyên cái chi vậy? Mấy độ này cậu rất ít đánh người, ít nói, không đi ván trượt nữa. Khánh Nam nói, đánh người, tôi hay the nurse lắm sao? Ít nói, tôi vốn dĩ ít nói còn ván trượt, mất rồi còn cái gì mà đi được, tôi bị mất ván trượt cậu giúp tôi mua đi. Tôi nói ánh mắt đau thương nhìn Khánh Nam, úp versus một điều kiện. Khánh Nam nói mỉm cười gian gian, tôi sẽ tha tội cho cậu. Tôi nói, không phải cái này, Khánh Nam nói, chẳng phải vừa nãy hắn còn năn nỉ tôi tha tội còn gì, không lẽ hắn định. Cái gì, tôi cố tỏ bình tĩnh hỏi, cậu phải đi chơi với tôi một ngày. Khánh Nam nói, ok, tôi đáp tưởng cái gì nói luôn là đi chơi có phải tốt hơn không, làm tôi lo lắng. Ồn ào quá, Khánh Phong nói, tôi bực mình rồi đấy. Không vì giữ hình tượng tê kỳ tôi đã nện cho Khánh Phong một trận rồi. Trong mắt hắn, chỉ cần nhìn vào đã biết hắn luôn coi tôi nhỏ bé hơn hắn. Hắn nghĩ là ai mà dám coi tôi như vậy cơ chứ. Nè sắp đến nhà cậu rồi. Khánh Nam vỗ vai tôi nói, vậy à, tôi đáp rồi quay ra cửa xe nhìn. Dừng lại, tôi hét lên, khiến bác tài xế phanh gấp suýt nữa Khánh Nam và Khánh Phong va đầu vào ghế. Cậu, cô, Khánh Nam, Khánh Phong đang định mắng tôi nhưng lúc này tôi đã chuồn xuống xe chạy vào một quán bán sô-cô-la nguyên chất mua. Chào em muốn mau loại gì? Chị nhân viên hỏi tôi, cho em 8 hộp sô-cô-la nguyên chất. Tôi nói, sô-cô-la là thứ mà tôi thích nhất đó, nó rất ngon. Của em 300, chị nhân viên nói, tôi đưa tiền rồi cầm chiếc túi đựng đồ lên xe đóng cửa xe lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu mua sô-cô-la làm gì, hết ngày lễ tình yêu rồi. Khánh Nam nói, cứ mua sô-cô-la là đến ngày 14, hai sao, tôi hỏi cứ mua sô-cô-la đâu phải tặng ai. Không, Khánh Nam đáp, nè cho cậu một hộp, loại này là nguyên chất rất ngon. Tôi nói lấy trong túi một hộp đưa cho Khánh Nam, cảm ơn, Khánh Nam ngạc nhiên nhìn tôi, đừng lo tôi không yêu cậu, tôi thích ăn sô-cô-la nên mua thôi. Tôi đáp, còn tôi, Khánh Phong lạnh lùng nói, tôi tưởng anh không thích chứ, tôi cứ ngỡ anh ta rất ghét ăn sô-cô-la mà đến ngày lễ tình nhân chẳng phải được tặng sô-cô-la sao? Anh ta ăn chưa đủ sao? Thích, Can Phong đáp lạnh, tôi chẳng nói gì chỉ đưa cho anh ép một hộp rồi mở hộp khác ăn ngon lành. Tại sao cậu thích sô-cô-la? Khánh Nam hỏi, nó rất ngọt, tôi đáp, khi ăn vào thì cảm thấy đắng nhưng về sau lại để cho người ta một vị ngọt đọng ở cổ. Vậy à, xem ra cậu rất thích ăn. Khánh Nam nói, úp tôi ăn nhiều nhưng tôi rất kén ăn như mấy thứ mềm mềm là tôi rất ghét ăn vào cảm giác như. Tôi nói, bí thật quá nên không nghĩ ra. Như gì, Can Nam thắc mắc hỏi tôi. Nói chung là rất kinh. Tôi đáp rồi tiếp tục ăn. Tôi và Khánh Nam cứ trò chuyện trong suốt lúc về. Chào cậu, Khát Phong cảm ơn cho tôi đi nhờ. Tôi cúi chào hai người rồi bước vào nhà. Kinh con, tôi bấm chuông sao không có ai ra mở vậy? Tôi bực mình ấn thêm vài lần nã. Tiểu thư, xin lỗi để cô chờ. Người hầu chạy ra mở cổng vừa cúi đầu xin lỗi. Không có gì tôi đáp. Hôm nay cô về sớm vậy? Chị người hầu nói nhìn tôi như kiểu tôi che giấu gì đó. À mọi ngày đi làm thêm, hôm nay nghỉ. Tôi đáp, đi làm thêm, chị người giao áp đột nhiên nói với vẻ khá ngạc nhiên. Sao vậy? Tôi lạnh lùng hỏi, lão gia nếu biết sẽ không cho cô đi làm đâu nên cô hãy xin nghỉ từ sớm đi. Chị người hầu nói, việc của tôi liên quan gì đến ông ta? Chấm, tôi hỏi, tôi có được đi làm thêm hay không cũng phải có quyền của ông ta chắc. Con gái, con đã về. Trần lão gia nhìn thấy tôi đột nhiên cười híp mắt rồi tiến tới chỗ tôi. Chào, tôi nói, hôm nay con về sớm vậy. Trần Alox ra hỏi, mang về nhà làm việc. Tôi đáp, vậy vào ăn cơm thôi. Trần lão gia kéo tay tôi vào ăn, tôi đành phải đưa cặp nhờ chị người hầu cất lên phòng. Cách chương.